Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, một đống lớn bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đúng vậy. Bất quá Chu gia này con cưng thật là đẹp. Lão tử nhìn cũng lòng ngứa ngáy. Ngô Đản Đản thấp giọng cười dâm đãng nói. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng. Quát lạnh, không biết sống chết, các ngươi là nhà kia con nhà giàu, không muốn chết, lập tức cho chúng ta cút. Nguyên bản khí chất nho nhã Diệp Vấn, bỗng nhiên quát lên, giờ phút này hắn yên lặng đi theo Diệp Phàm sau lưng. Nhìn hắn cao ngất hình bóng, quần áo màu đen sức lực chứa. Đầu đầy trong suốt tóc trắng xuống nho nhã ngũ quan, đường danh phân minh, mày kiếm tinh hạc mục, chán gian nhưng tràn đầy nhàn nhạt tà khí. Đây chính là năm đó một tay đưa đến, hoa hạ võ tu giới vượt qua 30% số lượng võ tu mất mạng giáo quan. Hôm nay đột nhiên trở về, để cho Diệp Vấn trong mắt mang theo cuồng nhiệt vẻ. Không nghĩ tới bọn họ tổng tổ trưởng lại có thể không có chết. Cái này không có so với cái này càng làm cho hắn kích động chuyện. Mà tổ hành động đặc biệt bên trong, Phàm là họ Diệp người. Tuyệt đối là năm đó Diệp Phàm thuộc hạ, từng theo hắn chinh chiến bốn phương, lập được chiến công hiển hách, kết làm trên chiến trường sống chết tình huynh đệ. Lập tức, Diệp Vấn mắt lạnh nhìn Ngô Cát Cát ba huynh đệ. Bước lên trước, ánh mắt ác liệt, lộ ra sát cơ, rất nhiều một lời không hợp, liền chuẩn bị tễ hết cái này ba người dáng điệu, mà Hạ Vũ ở bên cạnh hơi chép miệng, biết những người trước mắt này, mỗi một cái đều là quả quyết sát phạt chủ nhân. Mình không lên tiếng, cái này ba huynh đệ hôm nay sợ rằng khó thoát một kiếp. Đối với lần này, Hạ Vũ hơi tằng hắng một cái. Ho khan, cái đó coi như xong đi, bọn họ cũng chỉ không tiếc lời, không đáng tội chết, để cho bọn họ đi thôi, giết bọn họ. Diệp Phàm nghe được Hạ Vũ như vậy nói đến, khẽ nhíu mày, lạnh lùng ánh mắt chợt lóe lên, trực tiếp hạ lệnh giết chết Ngô Cát Cát ba huynh đệ. Như vậy có thể gặp, vị này năm đó đem hoa hạ võ tu giới ồn ào liền cái long trời lỡ đất đại ma vương, cũng không phải là người hiền lành gì, một lời không hợp liền chết người. Mà Diệp Phàm quay đầu lại chắp tay cung kính nói, cần tuân tổng tổ trưởng mệnh lệnh, vẫn là kêu ta giáo quan đi. Tổng tổ trưởng bây giờ là Tiểu Thiên, các ngươi ở xưng hô như vậy ta bị hắn nghe được sẽ lúng túng. Diệp Phàm dửng dưng nói. Đối với lần này, Diệp Vấn yên lặng lắc đầu, ánh mắt kiên nghị, từ ngày năm đó sau khi biến mất, hành động tổ bên trong đồ, cho tới bây giờ không cầm Mộ Dung Tiểu Thiên coi ra gì. Vậy không thừa nhận là tổng tổ trưởng, một điểm này, Vân ca rõ ràng, không sai, năm đó đại chiến, Mộ Dung ra vậy tham dự vây giết đại ca chuyện ngươi chính giữa. Những cái kia huynh đệ khởi sẽ phục hắn. Quái thì trách hắn họ kép Mộ Dung. Diệp Vân ca ở bên cạnh nói. Cái này làm cho Mộ Dung vô địch sắc mặt biến thành màu đen. Nhìn Diệp Vân ca bọn họ một mắt, hơi chép miệng, trong lòng khó chịu, nhưng vậy không dám biểu lộ ra. Bởi vì Mộ Dung Tiểu Thiên chính là hắn Mộ Dung gia gia chủ à. Bị trước mắt mấy cái này người điên như vậy chê, không khỏi để cho hắn cảm thấy khó chịu. Có thể vừa nhìn thấy Hạ Vũ cái này siêu cấp đại ma vương ở chỗ này. Hắn tên này chiến thần, lập tức kinh sợ, cảm thấy vẫn là ngoan ngoãn ở bên cạnh đứng là được. Nói ít hơn xem, dẫu sao chọc giận cái này đại ma vương. Hắn thật đúng là dám hạ làm, để cho Diệp Vân ca làm thịt mình. Ở nơi này đại ma vương trong mắt, cũng không sẽ bởi vì mình là người của quốc an. Liền đem mình coi vào đâu, chỉ vì là năm đó đánh một trận, quốc an siêu nửa số chiến thần cấp bậc nhân vật bá chủ. Bỏ mạng ở vị này đại ma vương trong tay, người nói Mộ Dung vô địch thấy hắn, có thể không kinh sợ sao? nếu không mới vừa ở bên trong phòng lúc ăn cơm, hắn thấy Diệp Phàm dung nhan, cũng sẽ không hù được từ bàn đứng lên. Đan Hà, Diệp Phàm thâm thúy con ngươi, nhàn nhạt quét nhìn bọn họ một mắt, không trách móc bọn hắn. Chuyện đã qua liền đi qua đi, động thủ đi, lạnh lùng lời nói rơi xuống, biểu thị Diệp Phàm bọn họ có thể chưa từng cầm cái này ba mạng người coi vào đâu. Mà Diệp Vấn Thân là tổ hành động đặc biệt, thập đại vương tổ minh vương tổ tổ trưởng, cả người thực lực tuyệt đối không thua tại Mộ Dung Vô Địch như vậy chiến thần. Lập tức nghe được Diệp Phàm nói tiếng nói sau đó, hắn bóng người liền ngay tức thì động, mà Hạ Vũ mày kiếm co rút nhanh, cấp uống, dừng tay, Vũ Nhi, chúng ta võ tu bây giờ không cần nhân từ, nếu kết thù thì nhất định phải diệt trừ, một điểm này ngươi muốn nhớ kỹ trước, nếu không ngày sau ngươi sẽ ăn lớn đau khổ, Diệp Phàm lạnh lùng dạy bảo nói, nhưng Hạ Vũ lại hết sức cố chấp. Ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm mình phụ thân, hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, những đạo lý này ta biết, bất quá cho dù như vậy, bọn họ ba huynh đệ không tiếc lời, nhưng không đáng tội chết, nói sau bọn họ ba cái phế vật, coi như thả bọn họ, cũng sẽ không dưỡng hổ vi hoạn, một điểm này khí phách ta vẫn phải có, không sai, ba cái con nhà giàu mà thôi. Coi là không được cái gì, đúng không, đại ca? Diệp Vân ca vừa thấy bầu không khí không đúng, cảm thấy hai cha con này trời xanh chữ bát tương khắc. Hai câu này không trò chuyện, làm sao mơ hồ có nhằm vào dấu hiệu. Đối với lần này, vì ba cái phế vật, Diệp Vân ca cảm thấy hoàn toàn không đáng giá được, để cho cha con bọn họ cãi vả, mà Diệp Phàm khẽ cau mày. Đại khái là biết, mình và Hạ Vũ mới vừa nhận nhau, còn chưa phải qua phân bức bách hắn tốt, cho nên, hắn yên lặng gật đầu, ngày hôm nay coi là các ngươi vận khí tốt. Còn chưa cút, Diệp Vấn trên mình hơi thở tiết lộ một tia, chèn ép ở nơi này ba huynh đệ trên mình, trực tiếp để cho bọn họ rượu thanh tỉnh hơn nửa, hù được cả người giật mình một cái. Cảm thấy chọc tới nhân vật lớn, nghiêng đầu đã muốn đi, nhưng mà, Hạ Vũ thần giác hiện lên một tia cười nhạt, đứng lại, mặc dù không giết các ngươi, nhưng ta cũng không tha các ngươi, không tiếc lời, làm nhục Chu cô nương, ngươi lấy là các ngươi có thể không chút tổn hao nào rời đi nơi này. Ngươi, muốn thế nào? Ngô Đồng Thanh nuốt nước miếng một cái, trên mặt phủ đầy mồ hôi lạnh. Có chút trắng bệch, ánh mắt không ngừng liếc về phía người chung quanh, phát hiện trừ Hạ Vũ dễ nói chuyện điểm, mỗi một người đều sụ mặt, để cho tim mình có chút phát hoảng à. Nhưng mà, Hạ Vũ nhàn nhạt nói, chưa ra hình dáng gì, cầu viện, để cho các ngươi tới hôm nay tham gia đám tiệc lão bất tử tới đây. Ngươi muốn làm gì, cũng được đi giết chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không kêu ta tam gia bọn họ. Các ngươi muốn hại bọn họ có đúng hay không? Ngô Đồng Thanh tức giận chất vấn. Hiển nhiên là hiểu lầm. Mà Ngô Cát Cát vậy chắp tay nói. Gia vị tiền bối. Chúng ta chính là thất tiểu thế gia Ngô gia người. Xin chư vị được cái thuận lợi. Cho ta Ngô gia một chút mặt mỏng. Ngày khác nhất định hậu tạ. Ha ha. Các ngươi Ngô gia là thứ gì? Để cho chúng ta cho ngươi Ngô ra mặt mũi. Giọng không nhỏ, Diệp Vân Khúc ở bên cạnh khinh thường cười một tiếng. Diệp Vân ca cũng cười, duỗi vươn người nói, các ngươi Ngô ra mặt mũi, ở trong mắt chúng ta, chính là một đống lớn bay. Phốp, Hạ Vũ nghe vậy không khỏi cười ra tiếng, cảm thấy Diệp Vân ca quá tổn, công khai làm nhục Ngô ra. Cái này làm cho Ngô Cát Cát ba huynh đệ khí được sắc mặt tái xanh, thân thể cũng đang phát run. Chỉ Diệp Vân ca giận dữ hét, ngươi to gan, dám như thế làm nhục ta Ngô gia, sẽ không sợ rước họa vào thân sao? Sợ, đó là ta nói sai sao? Nếu không ta cho các ngươi bồi tội, ngươi thả chúng ta. Diệp Vân ca một mặt hài hước nụ cười. hai tay bao bọc, dựa vào vách tường trên, tràn đầy trọn trọc cười về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaonz-nối-sinh-nối-tiu-nối-tiien-nối-tiai-gạch-nối-tai-gạch-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.